Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình Khải cũng không quên giống lên đáp trả. Mẹ nó, từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, số lần bị chó cắn đã đếm không hết trên đầu ngón tay được. Hôm nay thấy chó như thấy quỷ, chạy còn không kịp, nói chi là chống lại nó chứ. Anh à, làm sao tôi biết chứ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Giang Dục Phương chỉ có thể kêu gào, thế nào cũng không ngờ được là mình lại xui đến mức gặp phải một người sợ chó. Trái tim cũng thấy lạnh căm. Đồng thời việc chạy trối chết, nàng cũng nhịn không được, khóc không ra nước mắt mà hét lên. Bị chó rượt mà không gặp được anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, lại còn gặp phải một tên đàn ông không dùng được. Trên đời này còn có người xui xẻo hơn tôi sao chứ? Hù mẹ ơi, rốt cuộc thì mẹ sinh ra một đứa con gái có số mệnh gì thế này? Không dùng được, cứ nhiên dám nói hắn không dùng được. Trình Khải hơi tức giận, cũng hét lên tất cả những uất ức trong lòng. Tôi mới xui đây này, đi đường mà vô dưng vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến giữa người và chó, đây là lỗi của tôi sao chứ? Cho dù hắn có dư quẩy thì cũng không đến nước này chứ. Gâu gâu gâu! Ngay khi hai người vừa chạy trối chết, vừa không quên đấu võ mồm cùng châm biếm nhau, thì tiếng sủa của người anh em không ngừng đuổi kia đã dần dần đuổi đến. Có lẽ không bao lâu nữa, trong hai người sẽ có một người gặp phải tai ương. Thật kỳ lạ! Có một loại ăn ý lạ thường khiến cho đôi nam nữ đang không ngừng chạy kia, đồng thời nhìn nhau một cái. Giang Dục Phương thở hổn hển mà mở miệng cười thảm trước. Tôi không chạy nổi nữa rồi. Cô bằng lòng hy sinh bản thân, anh Dũng quên mình sao? Thở hổn hển, Trình Khải vội vàng hỏi. Anh có lương tâm không chứ? Những lời này anh lại không biết xấu hổ mà đi hỏi con gái sao? Là đàn ông thì nên có phong độ của đàn ông, chủ động dũng cảm hy sinh đi chứ. Giang Dục Phương cầm phẫn tố cáo, không dám tin là hắn lại có mặt mũi mà yêu cầu con gái hy sinh quên mình. Chó là do cô dẫn tới, tại sao bắt tôi phải hy sinh? Tôi là bên thứ ba vô tội, có được không? Thế ra những oán hận vì tự dưng bị chó đuổi, Trình Khải tràn đầy bất bình. Gần đây phụ nữ thật kỳ lạ, luôn kêu gào là phải nam nữ bình đẳng, nhưng chỉ cần có chuyện nguy nan gì là lại mang phong độ đàn ông ra mà đẩy đàn ông đi chịu chết, có lý không chứ? Bị bực tức làm nghẹn họng, Giang Dục Phương không lời nào để đáp lại, cứ liên tục chạy đường trường như thế. Quả thực, thể lực của cô cũng đã cạn sạch, cũng không chạy nổi nữa, bước chân đang chạy cũng phải đành chậm lại. Gâu gâu gâu! Con chó đen đuổi theo tới cùng thấy con mồi đã chậm lại, sắp có thể báo được thù giẫm đuôi thì càng chạy nhanh, sủa cũng càng hăng. Hu hu, thôi đi, chân của cô đã không chạy nổi nữa rồi. Nếu thực sự bị cắn thì cũng chỉ có thể cam chịu, ai bảo cô xui bẩm sinh. Chạy đến nỗi hụt hơi, Giang Dục Phương đã cam chịu rồi. Đang lúc tốc độ dần dần chậm lại, cô vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Hả? Tại sao tốc độ của cô chậm lại thì tốc độ của tên đàn ông không dùng được bên cạnh này cũng chậm theo chứ? Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Trình Khải bĩu môi nói thầm. Cũng không phải là tôi không có phong độ đàn ông. Muốn hắn bỏ lại một cô gái mà chạy một mình, những chuyện thế này hắn không làm được. Cho nên cô thở dốc mà hỏi. Cùng nhau chống địch. Về mặt kiên định, Trình Khải tự thấy mình thế này cũng rất nghĩa khí rồi. Nghĩ lại, nếu cả hai cùng đối mặt với chó dữ, với vận xui cực kỳ của hắn trước đây, chắc chắn người bị chó tấn công sẽ là hắn. Nghiêm túc mà nói, cũng có thể coi là một loại hy sinh thân mình, thật là một phen bi tráng. Vốn đã tuyệt vọng, không ngờ hắn lại bằng lòng cùng chung hoạn nạn với cô, ở lại giúp cô chống lại giặc dữ. Giang Dục Phương nào có lý do từ chối, lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà gật đầu. Chỉ còn thiếu chút nữa là nhào tới hiến một nụ hôn, biểu thị lòng biết ơn vô hạn của cô. Ô hô, mặc dù người này có chút không dùng được, nhưng vẫn có nghĩa khí. Như vậy, dùng ánh mắt đạt thành ký kết ngầm với cô, Trình Khải hít sâu một hơi hét lớn. 1, 2, 3, dừng! Ngay sau khi chữ dừng thốt ra, quả nhiên hai con người đang bị chó đuổi kia rất có nghĩa khí mà đồng thời thắng lại. Cùng xoay người, cố gắng trợn mắt thật to, định dùng ánh mắt sắc bén kia đến đánh lui kẻ địch. Bị sự thay đổi thình lình của hai con người đang chạy trối chết, không có chút khí đấy kia làm cho sừng sốt. Hơn nữa, tiếng hét to kia của Trình Khải cũng đã làm cho con chó đen đang đuổi theo, rất hăng kia cũng bất giác dừng lại theo, đứng cứng ngắc cách hai người 5 bước, nhè răng trợn mắt mà sủa điên cuồng. Gâu gâu gâu! Nhanh lên, khí thế của nó bị chúng ta đè xuống rồi. Mau lấy ánh mắt hung ác nhất mà chừng nó. để cho nó biết chúng ta không dễ chọc. Thấy khí thế của con chó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net